Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, đinh đương loạn hưởng tính toán nhỏ nhặt. Trên thực tế, Irivial cũng biết, dưới loại tình huống này đặt câu hỏi loại vấn đề này. Tựa hồ cũng không quá phù hợp, nhưng là không có cách, nàng bây giờ nhất định phải tìm một cái lý do. Tìm một cái có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống lý do. Iceberg gia tộc buồn nguyện tuy nói nghe rất thê thảm, nhưng là đối với Irivial tới nói, cũng bất quá chỉ là chuyện như vậy thôi. Nàng sở dĩ sẽ tham dự vào lần này Holy Grail War nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì Iria mà thôi. Nàng muốn kết thúc Iceberg gia tộc người nhân tạo số mệnh, đem Ria từ cái này bi kịch trong luân hồi giải thoát đi ra. Đối với Irivial tới nói, cái này đích xác là một cái trèo chống nàng tiếp tục đi tới nặng đòi lý do, nhưng lại còn xa xa không đủ. Iria thiếu dung chỉ có thể làm nàng một lần nữa tỉnh lại. Holy Grail War chung quy là Master cùng Servant cộng đồng tham dự chiến tranh, nàng còn cần biết Artoria tâm nguyện để xác định các nàng lực lượng của hai người có thể hay không hợp đến cùng một chỗ. Điều này rất trọng yếu, mà Artoria lại đang trầm mặc. Nói thật, nàng thật rất không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì vì đáp án của vấn đề này cùng nàng nhất quán hình tượng không hợp. Thế nhưng, khi quật cường Irivial đưa tay trên lưng cái kia ba đạo lệnh chú hiện ra tại Artoria trước mặt lúc, bị bất đắc dĩ Artoria chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Mặc dù rất thẹn thùng, nhưng là cái này lại cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Liền xem như nói ra, nhiều lắm là cũng chính là bị người chế giễu một cái. Trên thực tế, đừng nói là người khác, liền xem như Artoria chính mình cũng đang cười nhạo mình. Nhưng coi như thế, nàng vẫn như cũ còn đang vì nguyện vọng này thực hiện mà không ngừng nỗ lực. Dù là trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nguyện vọng này bản thân nhưng thật ra là chỉ là hy vọng xa vời. Trừ phi kỳ tích thật phát sinh, nếu không nguyện vọng này vĩnh viễn đều khó có khả năng thực hiện. Thế nhưng, coi như chỉ có một phần vạn hy vọng, nàng cũng muốn thử một chút. Ta chỉ là muốn cải biến một việc mà thôi. Thu hồi kiếm trong tay, Artoria ngẩng đầu, nhìn xem cái kia lành lạnh ánh trăng. Thật đẹp ánh trăng a, liền cùng trong trí nhớ vào cái ngày đó ban đêm giống như đúc. 1500 năm thời gian mất đi, lúc ấy phát sinh hết thảy đều đã mơ hồ, nhưng duy chỉ có cái này lành lạnh mà ôn nhu ánh trăng, Artoria là nhớ tinh tường. Sự tình gì? Không hiểu Irivial tiếp tục truy vấn nói, nhưng mà Artoria lại cũng không trả lời thẳng vấn đề của nàng. Ngươi có hứng thú nghe một cái cố sự a? Iri, một cái cùng kỵ sĩ vương không quan hệ, ngu xuẩn tiểu nha đầu cố sự. Lành lạnh ánh trăng, bao phủ toàn thế giới, chiếu rọi tại khác biệt người trên mặt, bày biện ra khác biệt ly hợp bi hoan. Fuyuki City, cũ nội thành, khi Levi đỡ lấy Sakura trở lại Fuyuki City thời điểm, sắc trời đã hơi tối. Bất quá, hôm nay Sakura lại cũng không tính trở về ngôi biệt thự kia. Ta muốn về thăm nhà một chút, mụ mụ nhất định đang chờ ta. Không có bất kỳ cái gì căn cứ suy đoán, nhưng Sakura chính là có thể khẳng định, hiện tại Tosaka Aoi nhất định còn đang chờ nàng. Liền như là Tosaka Aoi cũng có thể khẳng định, đạp trên chiến trường Sakura nhất định sẽ trở về. Mẹ con ở giữa ăn ý không cần người khác nói rõ, mà loại kia thần giao cách cảm bình thường cảm giác càng là đã sớm chứng minh qua sự thật. Tốt, sáng sớm ngày mai sẽ vì ngươi chuẩn bị bữa sáng. Đem Sakura đưa đến Tosaka cổng lớn miệng Levi, đối cái này phảng phất là tại trong vòng một đêm trưởng thành tiểu cô nương nhẹ gật đầu. Mặt khác, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngoại trừ cái này mẫu thân bên ngoài, còn có một cái mụ mụ đang chờ ngươi. Levi biết, khi Sakura xưng hô Guinevere vì mụ mụ, lúc Guinevere trên mặt bày biện ra đến cái chủng loại kia thỏa mãn cùng hạnh phúc tuyệt đối không là giả mạo. Nghe được Levi nhắc nhở, Sakura đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt bày biện ra vẻ tươi cười. Đương nhiên nhớ kỹ, trên thực tế, tựa hồ liền ngay cả Sakura chính mình cũng không có chú ý tới. Từ khi nàng kêu gọi ra Guinevere một khắc này, Guinevere liền thủy chung đều là nàng người thân nhất người. Cùng nói, đây là chén thánh hệ thống quyết định khế ước, còn không bằng nói, đây là một loại ông trời chú định duyên phận. Ngày thứ hai, buổi sáng, không có cái gì ngoài ý muốn, còn là mỗi ngày cố định đoạn thời gian đó. Sakura đúng giờ nhấn biệt thự chuông cửa, chờ mong đã lâu Guinevere lanh lợi lấy chạy tới để hoan nghênh Sakura trở về. Nàng thế nhưng là trang phục lộng lẫy một lần, nhưng mà, lệnh Guinevere không có nghĩ tới là xuất hiện tại cổng bên ngoài. Không vẻn vẹn chỉ có Sakura một người thân ảnh, còn có Sakura mẫu thân, hơi có vẻ cục xúc. Tosaka Aoi, nha, sao ngươi lại tới đây? Đối với Tosaka Aoi đến, Guinevere có vẻ hơi kinh ngạc, lại có chút nho nhỏ hưng phấn. Rất hiển nhiên, đối cái này trọn vẹn hao tốn hơn nửa giờ mới hoàn toàn chế phục tù binh. Guinevere ấn tượng rất sâu. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Đại khái cũng là một lần cuối cùng tự tay tù binh địch nhân rồi. Mặc dù, lấy sơ vần thân phận đánh bại một cái bình thường nữ nhân chuyện này, kỳ thật cũng không phải cái gì đáng giá khoe sự tình chính là. Nhưng là Guinevere lại chưa từng nghĩ tới, bị nàng cố ý thả đi Tosaka Aoi, vậy mà còn sẽ về đây. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là trong lòng đối nàng không phục, còn muốn cùng nàng tái chiến đấu một lần à? Hừ, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Ta có thể đánh bại ngươi một lần, tự nhiên là có thể đánh bại ngươi vô số lần. Mũi vểnh lên trời Guinevere, lần thứ nhất đối với mình có lực lượng sinh ra vô cùng tự tin mãnh liệt. Mà Sakura trên mặt lại là tràn đầy uyển chuyển ý cười. Nàng cố ý đem Tosaka Aoi đưa đến nơi này, dĩ nhiên không phải vì tìm Guinevere đánh nhau. Trên thực tế, Sakura trong lòng tính toán nhỏ nhặt, đánh cho đinh đương loạn hưởng. Một phương diện, đứng tại Tosaka Aoi trên lập trường, không yên lòng mình mẫu thân một người ở lại nhà Sakura cảm thấy. Nàng cần đem Tosaka Aoi an trí đến một cái địa phương an toàn. Holy Grail ua hung hiểm nàng là tự mình chứng kiến qua. Mà tại loại nguy hiểm này trong chiến tranh, đừng nói là trực tiếp tham dự vào ma thuật sư, liền xem như cái khác người không có phận sự, cũng có khả năng bị tay bay vạ gió. Nói thí dụ như tại Fuyuki trong tửu điếm ở lại những người khác. Cho nên, Sakura cảm thấy tất yếu đem mẫu thân của nàng chuyển rời đến một cái địa phương an toàn. Bình an vượt qua lần này Holy Grail War mới coi như là thắng. Như vậy, trên cái thế giới này còn có so biệt thự này bên trong an toàn hơn địa phương à? Dù sao Sakura là cảm thấy không có, mà tại một phương diện khác, liền xem như đứng tại Guinevere góc độ bên trên, Sakura cũng cảm thấy đem mẫu thân của nàng mang tới cũng là một cái phi thường tất yếu hành vi. Về phần nguyên nhân, Guinevere mụ mụ mặc dù là cái đồ đần, nhưng là cái nhàn không xuống đồ đần. Mỗi trời ban đêm một người đợi trong phòng, nhất định phi thường tịch mịch a. Tịch mịch Guinevere, cần làm bạn. PS, lúc trước ba đầu dây, nhưng thật ra là có phát động điều kiện, đi thần bí dây. Liền là quyển sách chủ tuyến, nếu là đi khoa học kỹ thuật dây, liền là tại Atoria không có vứt bỏ nhân vật chính điều kiện tiên quyết. Nhân vật chính trợ giúp Atoria khoa học kỹ thuật cường quân. Cuối cùng thành công gian tinh cố sự, kỳ thật cũng không có gì khác nhau rồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.